say dứt những sớm mai. Cơn mưa đi qua ướt môi ai, cứ ôm lấy những đắng cay. Rồi con tim nhỏ nhoi sẽ quen dần, trăm năm nhân gian mỏi đôi vai. Trăm năm mây trôi ai tìm mãi, trăm năm nhân gian có mình tôi. Trăm năm cô đơn giữa khúc vui. Nghe rừng tôi ngoài kia đêm đêm còn ai nằm thao thức, để rồi mọi mòn trong giấc mộng. Khi người đi ngày qua thật nhanh, trăm năm là bao cầu giữ cho nhau đời mai sau. Nghe rừng tôi ngoài kia đêm đêm còn ai nằm thao thức, để rồi mọi mòn trong giấc mộng. Yêu người đi ngày qua thật nhanh, trăm năm là bao cầu giữ cho nhau đời mai sau. Mưa đi qua ướt môi ai, cứ ôm lấy những đắng cay. Rồi con tim nhỏ nhoi sẽ quen dần, trăm năm nhân gian mỏi đôi vai. Trăm năm mây trôi ai tìm mãi, trăm năm nhân gian có mình tôi. Trăm năm cô đơn giữa cuộc vui. Nghe rừng tôi ngoài kia đêm đêm còn ai nằm thao thức, đợi rồi mọi mòn trong giấc mộng. Yêu người đi ngày qua thật nhanh, trăm năm là bao cầu giữ cho nhau đời mai sau. Nghe rừng tôi ngoài kia đêm đêm còn ai nằm thao thức, đợi rồi mọi mòn trong giấc mộng. Yêu người đi ngày qua thật nhanh, trăm năm là bao cầu cho nhau đời mai sau. Yêu người đi ngày qua thật nhanh, trăm năm là bao cầu giữ cho nhau đời mai sau. Giữ cho nhau đời mai sau.